Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1051, chương 1052, kinh hỉ. Trương Dương nhảy gật đầu nói: "Không sai, cái kia cũng là bạn gái của ta." Hạ Lị Lị nghe được hắn này mặt dày vô sỉ trả lời, cơ hồ muốn một chân đem Trương Dương trực tiếp đá bay. Chân đứng hai thuyền, nói thế nhưng như vậy lưu loát tất nhiên. "Ta đi, chính ngươi đi gặp bạn gái của ngươi đi." Hạ Lị Lị tức giận nói một câu, nói xong trực tiếp đi sân bay. Trương Dương nhìn Hạ Lị Lị bóng lưng nói: "Bây giờ sắc trời không còn sớm, tìm một chỗ nghỉ ngơi trước một đêm a." "Không cần ngươi quan tâm." Hạ Lị Lị hừ một tiếng, lẹt xẹt trực tiếp đi sân bay. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói thế nào tức giận liền tức giận, tâm tư của nữ nhân, liền xem như chính mình cái này lão tài xế, cũng là sẽ không hiểu được a. Trương Dương thật sâu tại nội tâm cảm thán một tiếng, nhìn Hạ Lị Lị bóng lưng, Trương Dương lắc đầu, đón một chiếc xe, trực tiếp đi trong nhà. Ra lần trước trở về, cũng đã lâu không cùng Hà Tịch gặp mặt, không biết hắn hiện tại biến dạng không có. Về đến trong nhà, Trương Dương vừa đi vào, "Hà Tịch, ta trở về." Trương Dương mở cửa, thế nhưng là trong phòng người nào đều không có. Tivi còn tại mở ra. "Tiểu Tịch, ta trở về." Hắn lại hô một tiếng, vẫn như cũ là không có bất kỳ người nào xuất hiện. Kỳ quái, vừa rồi gọi điện thoại thời điểm, có vẻ như đang ở nhà bên trong đâu. Vì cái gì trở về về sau người đều không thấy đâu. Đột nhiên cảm giác đằng sau một vật bắt lấy đè vào ngang hông của mình. Trương Dương sửng sốt một chút. Cái kia cảm giác, hắn tự nhiên biết đó là một thanh súng. Giơ tay lên, một cái thanh âm khàn khàn nói. Trương Dương muốn quay đầu, người kia lại chọc lấy một chút, đẩy Trương Dương nói: "Đi phòng ngủ." Trương Dương vừa định muốn động thủ, nghe được răng rắc một tiếng, một cái còng tay còng lại cổ tay. Chuẩn bị như vậy đầy đủ, theo người kia ý tứ, Trương Dương đi tới phòng ngủ trong, nhìn thấy chăn còn tại phình lên. Trương Dương biết bên trong hẳn là Hà Tịch. "Hà Tịch!" Trương Dương hô một tiếng, người ở bên trong ô ô một tiếng. "Ngươi là ai?" Trương Dương thực sự nghĩ mãi mà không rõ phía sau người này rốt cuộc là ai. Không muốn nói nhảm, phía sau đem người đè ép cuống họng, hừ một tiếng nói. Trương Dương trong lòng liền buồn bực, chính mình rốt cuộc đắc tội người nào. Đông Hải nơi này, hắn cũng đã lâu thời gian chưa có trở về, đắc tội người cũng đều để cho chính mình thiện hậu, như thế nào còn có chuyện như vậy đâu. Trương Dương trong lòng buồn bực, nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, chính mình rốt cuộc đắc tội người nào. Ngay tại Trương Dương do dự thời điểm, phía sau người kia trực tiếp đem Trương Dương trực tiếp đẩy lên trên giường. Trương Dương vừa định quay đầu, người kia trực tiếp dùng súng ngắn đè vào Trương Dương trên trán. Trương Dương biết khoảng cách gần như vậy, chính mình hệ thống liền xem như có tác dụng, đều là khả năng gặp nguy hiểm, liền xem như chính mình không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Thế nhưng là Hà Tịch còn ở nơi này đâu? Ngươi muốn tìm chính là ta, làm Hà Tịch rời đi nơi này. Trương Dương mang theo cầu xin thanh âm nói: "Ta biết ngươi tìm chính là ta, đem Hà Tịch thả, ta theo ngươi xử trí, chỉ cần Hà Tịch không ở cái địa phương này." Trương Dương trong lòng ắt có niềm tin, cho dù sẽ bị thương, nhưng vẫn là sẽ đứng ở thế bất bại. Trương Dương dừng một chút nói: "Như thế nào, chỉ cần ngươi đem Hà Tịch thả đi, vô luận chuyện gì, ta đều đáp ứng ngươi." Nghe nói như thế, Hà Tịch đột nhiên theo trong chăn chui ra. "Dương ca, đừng nói nữa." Hà Tịch ra tới nói. Trương Dương sửng sốt một chút. "Hà Tịch có vẻ như không có chuyện gì a." "Hà Tịch, ngươi sao lại ra làm gì?" Phía sau người kia cũng không đè ép cuống họng, trực tiếp mở miệng nói ra. Trương Dương mộng một chút, thanh âm này là Vương Dĩnh, nàng trở về lúc nào? Vương Dĩnh, Trương Dương thăm dò tính hỏi. Vương Dĩnh cười ha ha, đem Trương Dương lật lên. Vương Dĩnh, ngươi trở về. Trương Dương vội vàng hô. Hà Tịch cũng theo trong chăn chui ra, híp mắt hì hì cười một tiếng, nhìn Trương Dương nói, Dương ca, không nghĩ tới đi, cho ngươi một cái ngạc nhiên. An Nhu cười hì hì nói, vui vẻ đi, Dương ca. Trương Dương khóe miệng giật một cái, còn vui vẻ đâu, đây đều là đem chính mình hù chết. Hà Tịch, ngươi có phải hay không nghe ngươi Dương ca nói chuyện, đem chính mình cảm động a? Vương Dĩnh thu hồi súng đồ chơi nói. Trương Dương nhìn cái kia súng đồ chơi, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chính mình gặp được nhiều chuyện như vậy, không nghĩ tới là cắm đến một cái súng đồ chơi bên trên. Dương ca, đều nói như vậy, ta tự nhiên ngượng ngùng lại để cho hắn lo lắng. Hà Tịch híp mắt, cười một tiếng. Vương Dĩnh lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười nói. Người mới vừa rồi không có nhìn thấy Trương Dương dáng vẻ, hắn nhưng thật ra là lừa ngươi. Cái kia, các ngươi có thể hay không đem còng tay của ta mở ra? Trương Dương nhìn hai người còn tại nói nhau, thở dài một hơi nói, không muốn. Hà Tịch hừ một tiếng nói, Dương ca, ta thế nhưng là nghe nói ngươi tại Lưu Ly thành phố câu đáp quá không ít muội tử đâu. Trương Dương mộng một chút nói, ngươi nghe ai nói, ta vẫn luôn là thuần khiết thiếu niên. Vương Dĩnh nghe nói như thế, khóe miệng giật một cái, thật là chưa từng gặp qua đẹp mắt như vậy người vô sỉ a. Hà Tịch đã sớm cùng chính mình nói, hắn cùng Trương Dương đều đã làm, vậy mà tại trong nhà, tại chính mình cũng không biết tình huống dưới, hai người đều bị hắn. Nhưng là bây giờ Trương Dương thế nhưng lại tại chính mình tiền mì. Lời thề son sắt nói chính mình là một cái thuần khiết thiếu niên. Các ngươi như vậy còng ta, có phải hay không muốn đối ta làm cái gì à? Trương Dương mặt trên lộ ra một cái cười gian. Dương ca, người rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Hà Tịch nghe được Trương Dương nói lời này, sắc mặt đỏ lên. Vương Dĩnh cũng hừ một chút nói, người rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Các ngươi đem ta còng, không phải liền là muốn đối ta làm chút gì? Trương Dương nằm ngang nói, ta hiện tại cũng không động được, các ngươi muốn đối ta làm cái gì? Ta cũng không thể phản kháng a ngạch. Tới đi, tới đi. Trương Dương lớn tiếng nói, ta thần phục các ngươi. Dương ca, đầu óc người rốt cuộc đang suy nghĩ gì a? Hà Tịch một tiếng, đối Trương Dương giận đến, nói xong, Hà Tịch chuẩn bị cho Trương Dương cởi bỏ, không muốn cho hắn cởi bỏ. Vương Dĩnh cười lạnh một tiếng nói, Vương tỷ, thế nhưng là không giải khai, chúng ta muốn làm gì? Hà Tịch sắc mặt đỏ cùng một cái quả táo chín đồng dạng. Chúng ta, Vương Dĩnh cười cười, không nói gì. Trương Dương cũng nhắm mắt lại, quả nhiên trở về sau liền có vận khí tốt a. Vương Dĩnh đem đèn vừa nhốt, ba người triền miên lại với nhau. Trương Dương trực tiếp lâm vào bị động. Một đêm trôi qua, Hà Tịch cùng Vương Dĩnh đều ngủ thiếp đi. Trương Dương cũng mơ mơ màng màng. Huy, cho ta cởi bỏ còng tay ngủ tiếp a. Trương Dương sửng sốt một chút hô, không muốn như vậy a. Nằm sấp ngủ thực không thoải mái. Thế nhưng là Vương Dĩnh cùng Hà Tịch cũng không biết là ngủ rồi, vẫn giả bộ ngủ. Trương Dương lăng là gọi không dậy các nàng. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ có thể chờ đợi buổi sáng ngày mai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.